Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thứ 48 chương thay đổi một người hai. Đúng vậy, Hoàng huynh, nữ nhân kia, hôm nay ta thấy, thực sự cùng trước đây phi thường không đồng nhất dạng, hình như một người khác tựa như, nếu không phải nàng bộ dáng không có biến, ta còn tưởng rằng nàng là giả đâu. Nói đến đây, Dạ Quân Lăng Đô cảm thấy lại là nghi hoặc, lại là chấn động, trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại vừa ở Mộng Nguyệt Điện sở chuyện đã xảy ra. Nếu là ở trước đây, hắn đánh chết Đô sẽ không tin tưởng, cái kia tâm địa ác độc nữ nhân, cư nhiên hội cùng trong cung người hòa mình, vừa nói vừa cười, như vậy hòa ái dễ gần, kia một thân bạch y nhẹ nhàng, thay thế trước đây lăng la tơ lụa, tức khắc đen nhánh như nước mái tóc. Chỉ là cắm một đơn giản châm ngọc, không còn cái khác, dù cho như vậy, lại mỹ được dường như nguyệt hoa tiên tử, có thể dùng toàn bộ thiên địa đô vì chi thất sắc tựa như. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng, không khỏi xẹt qua một tia xa lạ khác thường, mà nghe Dạ Quân Lăng phen này miêu tả, Dạ Quân Minh chỉ là trầm mặc bất ngữ, cho tới bây giờ, Dạ Quân Lăng đối với Thái Hậu, đều là chán ghét đến cực điểm. Trước đây dù cho nhìn thấy nàng, cũng sẽ làm như không thấy. Hiện tại, lại thái độ khác thường. Đối Thái Hậu miêu tả, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Nghe nói, Dạ Quân Minh chẳng những không có đối Thái Hậu có điều đổi mới. Trái lại có chút đề phòng khởi tới. Bởi vì, Dạ Quân Minh cho rằng, Thái Hậu tính tình thủ đoạn độc ác, thủ đoạn hung tàn, nàng những thứ ấy việc xấu loang lổ. Đại gia rõ như ban ngày, hắn mới sẽ không tin tưởng, tâm địa ác độc Thái Hậu, thực sự sẽ biến thành Dạ Quân Lăng sở nói như vậy. Trái lại cảm thấy, Thái Hậu tâm cơ thâm trầm ni muốn, trước đây tiên đế trên đời lúc, bởi vì đợi tin quốc sư nói, cho rằng Thái Hậu là mẫu nghi thiên hạ quý cách, cho nên đối với nàng sủng ái có thêm mon sơ có tiên đế sủng ái. Thái Hậu ở hậu cung sướng sở dục phí. Tác huy tác phúc, bây giờ, dựa vào đại thụ ngã xuống, dù cho còn là quý vì Thái Hậu, lại không được như xưa. Chẳng lẽ, nữ nhân kia, là muốn ở đại gia trước mặt diễn kịch, hiện tại thay đổi, là có mục đích. Càng muốn, Dạ Quân Minh cảm thấy khả năng này tính phi thường lớn. Kết quả là, kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi lóe lên một cái. Môi mỏng mở ra. Liền đối với Dạ Quân Lăng mở miệng nói, mắt nhìn thấy, chưa chắc là thực sự, có lẽ, nàng là cố ý ở trước mặt ngươi diễn kịch, sau này, đề phòng nàng một ít, nữ nhân này, không đơn giản. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, nguyên bản còn cao hứng bừng bừng Dạ Quân Lăng nghe nói. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền cúi đầu liễm con ngươi, nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Không có phản bác, bởi vì, cho tới bây giờ, Dạ Quân Lăng tối nghe hắn này Hoàng huynh lời, chắc chắn sẽ không có giả. Hơn nữa, trong lòng hắn kỳ thực cũng có thật nhiều nghi hoặc, rõ ràng là một tâm địa như vậy ác độc một người. Trước đây hành động, nhân thần cộng phẫn, đại gia rõ như ban ngày, hiện tại lại đột nhiên thay đổi một người tựa như, có lẽ, đúng như Hoàng huynh nói. Nữ nhân kia, là cố ý như vậy, có khác tâm cơ, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi ngăn ngăn, bởi vì, tương đối với trước đây cái kia tâm địa ác độc nữ nhân. Hắn thật tình thích hiện tại này sự hiền lành nữ nhân. Nếu nàng thật là cố ý ở trước mặt hắn diễn kịch, kia thực sự quá đáng sợ, tài nghệ trận thi đấu lớn ngày, ở Lạc Đông Đông chờ mong dưới rốt cuộc đến. Ngốc ở hoàng cung nhiều ngày như vậy, Lạc Đông Đông cảm giác mình trên người mau trường nấm. Hôm nay, nàng nhất định phải thỏa thích ngoạn một chút. Lại nói, hôm nay lại có thể nhìn thấy cái kia Trích Tiên xuất trần. Tao nhã sở quy trần. Lạc Đông Đông tâm tình càng vui mừng không ngớt. Ở không làm kinh động trong cung người dưới tình huống. Lạc Đông Đông lại lần nữa cùng Thúy Nha cùng nhau đổi lại một thân nam trang trang điểm. Tính toán dọc theo lần trước xuất cung cung điện, leo cây leo tường xuất cung. Hết chương.